đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, Vân Sơn Vấn Đạo. Năm càng, lễ vật gì? Hạ Trường Thu lại là một mặt mộng bức, Lục Châu thì là hơi hơi nhíu mày. Rất rõ ràng, Diệp Chân biết rõ hắn đi cung bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa có người thời khắc giám thị Thiên Liễu Quan. Kia Cam Lộ Điện tuổi trẻ người, là Diệp Chân người. Hạ Trường Thu tiếp tục nhớ kỹ. Kia ngày lão lão tiên sinh dịch dung cải trang, ta sai lầm cho rằng là cùng Trúc Huyền kịch chiến bằng hữu. Nghĩ đến có thể làm tổn thương ta người, nhất định là giống như Tư Không Bác Thần cao nhân. Lão tiền bối làm tổn thương ta, ta sẽ không để vào trong lòng. Ta sẽ dùng lớn nhất thành ý, chỉ cầu cùng Lục lão tiên sinh kết giao bằng hữu. Xích kim châm cài tóc, bất quá là tiện tay mà thôi. Chắc hẳn vật này đối Lục tiền bối rất là trọng yếu. Hạ Trường Thu nội tâm kinh ngạc tại Diệp Chân. Thủ đoạn, lớn thì bày mưu nghĩ kế bên trong tư thái. Cung bên trong sở dĩ một đường cho đi. Một mặt là nghĩ muốn chứng minh ta năng lực. Một mặt là hy vọng Lục lão tiên sinh liên tục cân nhắc. Vì biểu thị đạt thành ý. Sau 3 ngày, Vân Sơn Đài mời Lục lão tiên sinh cùng luận đạo. Là địch hay bạn? Đều là tại Lục lão tiên sinh một ý niệm. Niệm xong về sau, Hạ Trường Thu đem phi thư hai tay dâng lên, có chút không dám tin tưởng mà nói: "Lục tiền bối, ngài từng thương qua Diệp Chân?" Lục Châu gật đầu, tiếp nhận phi thư, nhìn thoáng qua, liền tiện tay vung lên. Kia phi thư hóa thành cho bụi. Diệp Chân, đến cùng là loại nào quái vật? Lục Châu nghi hoặc, người này xác thực khó chơi. Hạ Trường Thu gật đầu nói, hắn mời ngài đi Vân Sơn, không thể trúng kế. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ, nếu là Tư Vô Nhai ở đây, có thể nghĩ ra biện pháp tốt đối phó người này. Nhất không tốt, Giang Ái Kiếm cũng có thể ra cái chủ ý ngu ngốc. Có lẽ là ngàn năm lịch duyệt, để Lục Châu đối Diệp Chân cái này dạng người, có rõ ràng nhận biết, bởi vì, hắn vài cái đồ đệ. Thân bên trên đều có cùng loại thuộc tính, kia liền là tự tin qua đầu, lại là tự phụ, Diệp Chân chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn chắp tay đưa ra xích kim, lại thành hắn ác mộng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu thong dong nói, phi thư Tư Không Bác Thần. Sau 3 ngày, Vân Sơn gặp, Hạ Trường Thu một mặt mộng bức, xế chiều hôm đó, phi tinh trai trung chỉ phong. Diệp Chân ngồi xếp bằng tu hành, tự phù ấn phù quay chung quanh lượn vòng. Giang Tiểu Sinh đẩy ra cửa gỗ, đi vào đạo trường, quỳ xuống đất nói: "Sư phụ, Thiên Liễu Quan đã hồi ứng." Sau 3 ngày Vân Sơn gặp, Diệp Chân mở to mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, ngoài dự liệu, hợp tình lý, "Sư phụ, vì cái gì không để cung bên trong cao thủ giết hắn? Đây chính là cơ hội cực tốt." Giang Tiểu Sinh không rõ đường hầm, thập diệp đa số mắt cao hơn đầu. Sao lại nghe lệnh của ta? Cung bên trong chỗ phức tạp, mấy phe thế lực đều là có nhãn tuyến, lẫn nhau đánh cờ, vi sư ra vẻ nghi ngờ thôi. Chỉ hy vọng hắn có kiêng kỵ. Diệp Chân nói ra, vậy ngài mời hắn là ý gì? Giang Tiểu Sinh đánh bạo hỏi, hắn như không đi, vi sư liền hội cầm xuống 12 tông. Hắn nếu là đi, thuyết minh hắn có ý hợp tác. Diệp Chân nói ra, kia nếu là hắn không hợp tác đâu. Trẻ tuổi người hỏi vấn đề liền là cái này cảnh thẳng. Diệp Chân ánh mắt rơi tại trên người hắn. Như này ngu xuẩn vấn đề, còn cần hồi đáp sao? Cái ánh mắt này dọa đến Giang Tiểu Sinh run rẩy, không dám tiếp tục hỏi lại. Không hợp tác, còn đi Vân Sơn, đây không phải là chịu chết sao? Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, một tòa cự đại phi liễn, từ Thiên Liễu Quan xuất phát, hướng Vân Sơn bay đi. Phi liễn bên trong, Lục Châu nhìn về phía Tư Không Bác Thần, nói ra, ngươi sợ lão phu lỡ hẹn. Cái này sáng sớm, Tư Không Bác Thần liền mang theo 2 đại thủ tọa, đến Thiên Liễu Quan, để hắn đơn độc đi Vân Sơn, kia không có khả năng, Lục Huynh hiểu lầm ta. Bất quá là nhiều ngày không thấy, muốn cùng Lục Huynh nhiều tán gẫu một hồi. Lục Châu nói ra, lão phu tạm thời tin ngươi. Lục huynh vì sao muốn đáp ứng Diệp Chân? Phi Tinh trai gần đây cùng Vân Sơn 12 tông lui tới mật thiết. Tạ Huyền lại chết tại Thiên Liễu Quan. 12 tông chính ghi hận Lục huynh. Tư Không Bắc Thần nói ra. Lục Châu gật gật đầu. Nói có lý. Tư Không Bắc Thần hiểu ý. Nói ra. Diêu Thanh Tuyền. Điện chủ xin phân phó. Lên đường hồi phủ. Vâng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu tiện tay vung lên. Đánh gãy Diêu Thanh Tuyền thay đổi phương hướng nói ra. Lão phu có thể không nói muốn trở về. Tư Không Bắc Thần xấu hổ. Lúc này. Vu Chính Hải hướng Diêu Thanh Tuyền nói ra. Vẫn là ta tới đi. Ngươi cái này phi liễn bay quá chậm. Chậm so ta kia bát sư đệ bò còn muốn chậm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải thay thế Diêu Thanh Tuyền vị trí. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Diêu Thanh Tuyền nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Ngươi nhóm liền không sợ xảy ra chuyện. Vân Sơn 12 tông. Còn có Diệp Chân. Vạn nhất Thiên Vũ Viện người cũng tại. Ta nhóm cái này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Ngươi như sợ hãi. Có thể là này rời đi. Ma Thiên Các làm sự tình. Chỉ có tiến không lui. Hắn nhìn đến Diêu Thanh Tuyền không tự nhiên sắc mặt. Liền lại nói. Rất xin lỗi. Ta cũng không phải là có ý thương ngươi lòng tự ái. Diêu Thanh Tuyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một câu nói sau cùng này còn không bằng không nói đâu. Nói đến liền Tư Không Bắc Thần đều cảm giác được một chút ám muội. Đường đường cửu trọng điện. Giống như là nhát như chuột tiểu môn phái giống như. Tư Không Bắc Thần nói ra. Đã như vậy. Vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Lão phu cũng không phải cái gì quân tử. Chuyến này. Có ba cái mục đích. Lục Châu vuốt râu nói. Thản nhiên nói. Một. Giết Diệp Chân. Thứ hai, uy hiếp 12 tông. Ba, lão phu ngược lại là hy vọng Thiên Vũ Viện cũng tại. Giết vài cái uy hiếp một lần cũng tốt. Cái này, tổng kết xuống đến không phải một chuyện sao? Tư Không Bắc Thần nói ra. Diệp Chân cực kỳ giảo hoạt. Như chuyến này là kế điệu hổ ly sơn. Thiên Liễu Quan chẳng phải là nguy hiểm. Tư Không Bắc Thần đến thời điểm. Cửu trọng điện lưu lại ba vị thủ tọa. Đồng thời trông coi trận nhãn, phòng ngừa Diệp Chân ra ám chiêu. Không đợi Lục Châu hồi đáp, Vu Chính Hải hồi đáp. Cho nên, Thiên Liễu Quan hạch tâm nhân viên, một khối đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Không Bắc Thần tại Thiên Liễu Quan là sau cùng liễn. Một mực tại bong tàu cùng Lục Châu nói chuyện phiếm, không có chú ý liễn bên trong. Nhìn lại, liễn môn kéo ra, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Kỷ Phong Hành, Vu Vu các loại người hướng Tư Không Bắc Thần lộ ra tiếu dung. Làm lễ, gặp qua Tư Không tiền bối. Diêu Thanh Tuyền, Triệu Giang Hà lộ ra phục biểu tình. Không ra, còn sợ ngươi trộm. Phi liễn tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Lục Châu nhìn về phía Tư Không Bắc Thần. Tư Không Bắc Thần, ngươi kiến thức rộng rãi. Có thể biết khởi tử hoàn sinh chi pháp. Tư Không Bắc Thần nói ra, tình huống bình thường, người chết không thể phục sinh, nhưng ở lịch sử bên trên, từng có không ít tu hành người, dùng vận mệnh liên kết phương thức, đem mệnh chuyển đến tại hung thú thân bên trên, có thể cái này đối hung thú yêu cầu cực kỳ hà khắc, rất khó đạt đến, cái này để Lục Châu nghĩ nổi lên tại Đại Viêm lúc, bá nạp gia tộc Lan Ni cùng Thiên Cẩu, chính là như đây. Không nghĩ tới tại Hồng Liên giới cũng có phương pháp như vậy. Không có phương pháp khác. Tư Không Bắc Thần lắc đầu. Chưa từng nghe qua khác phục sinh chi pháp. Lục huynh vì sao cái này hỏi. Lão phu hoài nghi Diệp Chân nắm giữ này phục sinh chi pháp. Lục Châu nói ra. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Lục Châu thân bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.